Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, hiện tại khiêu chiến ta, ngươi chỉ là chịu chết mà thôi. 2/6, cầu đạt, ta đi, vậy ngươi và ma nhân chủ nhà nên làm cái gì bây giờ? Tê La Phao cùng lo biến sắc. Tần Vũ có thể bay, ngươi đi, lấy thực lực của hắn, miễn là hắn chuyên tâm muốn đi, ngay cả là tam đại tướng vây giết cũng rất khó đưa hắn lưu lại. Roronoa Zoro nói rằng, vậy còn ngươi? Cha Phan Ga lo ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Roronoa Zoro. Không biết vì sao, hắn từ đây lúc Roronoa Zoro trên người ngửi được một cỗ bất an khí tức. Đồ Flamingo tạo nên cục diện như vậy, xuất động tương đương với 5 đại tướng cường giả tới vây giết chúng ta. Chúng ta đây không giao đại một chút vật ở chỗ này. Cũng rất xin lỗi trước mặt cái này 5 đại tướng cấp cường giả a. Roronoa Zoro nhếch miệng cười, cả người tản ra một cỗ cười nhìn phong vân, nhạt xem sinh tử khí thế. Ta ra biển mục đích cũng chỉ có 2 cái. Khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào, bảo vệ tốt ma nhân đoàn hải tặc. Hiện tại Drakeel Mihawk tới, khiêu chiến giấc mộng của hắn cũng làm đến rồi. 660, mặc kệ cuối cùng ta thua vẫn là thắng, ở ta chết phía trước, ta đều sẽ đem hắn ngăn chặn. Ma nhân đoàn hải tặc ta cũng tận hết sở năng của ta bảo vệ tốt. Ta ra biển hết thảy mộng tưởng đều có thể ở hôm nay hoàn thành. Có thể Tần Vũ, Nami, Robin còn có những người khác, giấc mộng của bọn hắn, còn có truy cầu đều ở đây tân thế giới. Lúc này từ ta lưu lại là thích hợp nhất. Người đàn ông này hắn đến tột cùng là nhân vật bậc nào, lại có thể đem sinh tử thấy như vậy chi nhạt, hy sinh chính mình tới thành toàn người khác, làm ra loại chuyện như vậy lại là giữa lúc đàm tiếu hoàn thành. Violet nhìn sâu một cái trước mặt Roronoa Zoro, đôi mắt đẹp của nàng lúc này đã bị một mảnh chấn động chiếm cứ. Nằm vùng ở Don Quixote gia tộc đoạn này trong 5 tháng, hắn chưa từng thấy qua có một người có thể vốn có Roronoa Zoro loại này khí phách. Loại chuyện như vậy có thể không phải do ngươi, cũng không phải do ta tới quyết định. Ta muốn ma nhân đương ra một cửa ải kia ngươi liền không quá. Lấy tính cách của hắn, muốn ngươi lấy cái chết làm giá tới đi đoạn hậu, phỏng chừng hắn là đánh chết cũng sẽ không cho phép. Cha Phan Ga lo nhổ một bãi nước miếng chọc khí, hai tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt thành quyền. Ngoại trừ khi còn bé Corazon khi chết, hắn lãnh hội qua loại này vô lực cùng đối với thực lực mình nhỏ yếu cảm thấy thống hận bên ngoài, hắn liền không còn có quá loại cảm giác này. Nhưng bây giờ, chứng kiến ma nhân đoàn hải tặc bởi vì hắn gặp được nguy hiểm như vậy cục diện, hắn lần nữa nảy sinh cái này một loại thống hận nhỏ yếu ý niệm của mình. Trên người của hắn lá gan đã quá nặng, một cái minh vương, 3 cái đại tướng, còn dư lại Drakeel Mihawk liền do để ta đối phó. Được rồi, 2 người các ngươi lên thuyền a. Roronoa Zoro nhìn thoáng qua Tần Vũ phía sau, liền thu hồi ánh mắt, sau đó từng bước một hướng phía Drakeel Mihawk đi tới. Ân, mới vừa từ trên thuyền nhỏ đăng nhập quần đảo Sabaody, Drakeel Mihawk ánh mắt lập tức nhìn về phía hướng hắn đâm đầu đi tới Roronoa Zoro. Bây giờ Roronoa Zoro cũng không phải là nguyên trong thời không hắn gặp được cái kia ếch ngồi đáy giếng, tuy là trước mặt Roronoa Zoro y CCCF, nhưng kém hơn hắn, vẫn là không có đạt được đại kiếm hào cảnh. Nhưng là không phải cái kia có thể bị hắn dùng một cây dao gọt trái cây trêu đùa tam lưu kiếm khách. Không ngờ tới nho nhỏ chỗ vui chơi cư nhiên có thể đản sinh ra ma nhân. Còn có như ngươi vậy kiếm sĩ, chuyến này, ta không uổng công a. Ngoại trừ truy tầm kiếm đạo càng đỉnh cao ở ngoài, trong ngày thường chính là đi qua tìm kiếm cường đại kiếm sĩ tới phái buồn chán thời gian. Drakil Mihawk vừa nhìn thấy Roronoa Zoro lúc, trong mắt liền lóe lên vẻ vui mừng. Ở tân thế giới, muốn tìm so với Roronoa Zoro nhân vật mạnh mẽ không khó. Nhưng giống như Roronoa Zoro thực lực như vậy kiếm sĩ nhưng cũng không nhiều lắm. Hắn không ngờ tới chuyến này chuyên môn vì ma nhân mà đến. Thế mà lại thu hoạch ngoài ý muốn Roronoa Zoro cái ngạc nhiên này. Ta cũng thật cao hứng ngươi chuyên môn hướng chỗ vui chơi đi một chuyến. Như vậy ta cũng không cần tốn hao nhiều thời gian hơn đi vào tân thế giới tìm ngươi. Roronoa Zoro ngăn cản Drakil Mihawk lối đi phía sau. Dùng tản ra lượn lờ quỷ khí đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Drakil Mihawk. Tuy là ngươi là khó gặp mạnh mẽ đại kiếm sĩ, nhưng bây giờ muốn khiêu chiến ta còn trở nên còn sớm. Trừ phi ngươi ở đây thực lực, hoặc là kiếm thuật bên trên đạt được hai người bọn họ tầng thứ. Bằng không ngươi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Drakil Mihawk quan sát một chút Roronoa Zoro, mặc dù là một cái khó gặp kiếm sĩ, nhưng trình độ loại này cũng chỉ có thể để hắn giết thời gian mà thôi. Nguyên bản hắn là dự định trực tiếp động đao. Hãy nhìn đến Roronoa Zoro còn không có bước vào tân thế giới. Vẻn vẹn chỉ là ở chỗ vui chơi bồi hồi liền vốn có bực này kiếm đạo tu vi. Hắn ngược lại có điểm không bỏ được động thủ. Hắn thấy Roronoa Zoro nếu như đi tân thế giới chạy một vòng lời nói, rất có thể sẽ đánh vỡ kiếm hào gông cùm xiềng xiếc. Bước vào đại kiếm hào cảnh giới mới là đến đây khiêu chiến hắn thích hợp nhất thời điểm. Xin lỗi, muốn ta trên biển cả gặp phải ngươi lại không hề làm gì. Ta đây làm không được, làm một kiếm sĩ cũng tốt, làm ma nhân đoàn hải tặc một thành viên cũng được. Ngươi muốn bước qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trước phải qua cửa ải của ta. Roronoa Zoro lắc đầu, dùng giọng nói không được nghi ngờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,